Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 627 tình cảnh lúc ấy. Bởi vì Hạ Tân mấy người là tiên mua qua nhóm, mà đêm hè là lâm thời mua vé, cho nên chỗ ngồi của nàng tự nhiên không ở đồng nhất thùng xe. VKVKVKPBTXT Com Hạ Tân cũng sẽ không khiến đêm hè đơn độc đợi một cái thùng xe. Hắn đã sớm suy nghĩ xong. Hạ Tân mấy người công khoản ngồi là khoang hạng 2, cùng loại trong phi cơ kém nhất khoang đường giữa, mà Hạ Tân cho đêm hè mua là khoang hạng nhất nhóm. Cho nên, làm Hạ Tân lôi kéo đêm hè nói cho bên cạnh hắn người muốn bắt khoang hạng nhất nhóm, đổi hắn khoang hạng 2 nhóm ngồi thời điểm. Nam nhân kia đầu tiên là kinh ngạc, cầm liếc xi một dạng nhãn thần trông coi Hạ Tân. Bất quá ở Hạ Tân hỏi một câu, ngươi không đáp ứng, ta tìm người khác. Nam nhân lập tức gật đầu, nhanh lên đổi phiếu, khoang hạng nhất đổi khoang hạng hai nhóm. Kẻ ngu si chỉ có không đổi. Cho nên, đêm hè an vị ở tại Hạ Tân bên người. Đối diện mặt là Tằng Tuấn cùng Hạ Thi Kỳ. Trong bốn người gian là một có thể co giúp lại bàn nhỏ. Cái khác ba người còn lại là ngồi ở đi ra lân cận bên cạnh bốn người tòa. Đương nhiên, còn có một người xa lạ. Trương Phong cảm khái nói, kinh tế đình trệ. Phe làm chủ tài chính căng thẳng, để cho chúng ta tọa khoang hạng hai ta cũng là có thể hiểu. Nhưng vì cái gì cái kia tiểu hồ tử cùng nữ nhân kia ngồi là thương vụ khoang thuyền a? Cái này cũng quá xa xỉ a. Vì sao đồng hành kém nhiều như vậy? Thương vụ khoang thuyền cùng loại trong phi cơ đặc đẳng thương. Chuẩn xác hơn điểm nói, giá cả so với có kỳ đặc đẳng thương còn muốn đắt. Trần Đông nói rằng, ta cảm thấy phải đem hắn hai cái thương vụ khoang thuyền tiền phân một phần. Chúng ta đều có thể tọa khoang hạng nhất. Còn có nhiều, tóc a. Tằng Tuấn bĩu môi, khinh thường giải thích, ta hỏi qua, chiết đại đám kia ngớ ngẩn cho chúng ta mua là khoang hạng nhất nhóm. Nhưng mà, ngươi hiểu, chúng ta bây giờ ngồi khoang hạng hai. Trương Phong nhịn không được mắng câu, ta liền giữ, đem chúng ta nhiều người như vậy khoang hạng nhất nhóm hạ xuống khoang hạng hai. Sau đó nhiều hơn tiền hiểu ra cho hắn hai nhà buôn ắt khoang thuyền. Thực sự là ngày chó, chờ đã. Lão nhị, ngươi cứ như vậy nhịn, không giống như là ngươi a. Tằng Tuấn lắc lắc đầu nói, không muốn bởi vì loại sự tình này rối loạn tâm tính. Tọa cái nào không phải tọa, trước thắng thi đấu điều quan trọng nhất, nếu như chúng ta là toàn quốc đại tái trước ba danh, hoặc là khu vực tái đệ nhất danh, hắn dám làm như vậy chúng ta, ta không quất chết hắn. Ngô Tử Văn bổ sung câu, đúng vậy, nghe nói Mân Giang bọn họ xuất hành đều là ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, ở năm tinh cấp quán rượu. A, thật hâm mộ a. Trần Đông vẻ mặt hướng tới cảm khái nói, chúng ta từ lúc nào có thể đạt được cái loại tình trạng này a? Nếu như bắt toàn quốc vô địch, chúng ta cũng có thể cảnh tượng như vậy sao? Ngô Tử Văn lắc đầu, muốn bắt toàn quốc quán quân, điều kiện tiên quyết là đánh thắng vương giả Mân Giang a, cái này độ khó xác thực không nhỏ. Bất quá đối với so với bên người tương đối đơn sơ khoang hạng 2, đại gia trong lòng đối với thương vụ khoang thuyền vẫn là rất hướng tới. Chuẩn xác mà nói, đại gia không phải là vì tốt hơn hoàn cảnh, đại gia hướng tới chỉ là người khác tôn kính, sùng bái, dựa vào thực lực của tự thân. Lại cũng không bị người khinh thị. Nếu như đại gia bây giờ là toàn quốc quán quân, làm sao có thể chỉ tọa khoang hạng 2, cũng sẽ không bị điện tử cạnh kỹ xã người kỳ thị, lại càng không còn như bị trên nết người làm thấp đi. Đại gia trong lòng đều có như vậy một giấc mộng. Từ lúc nào, dù cho chỉ có trong nháy mắt, chí ít nên vì chính mình chính danh. Bất đồng chính là Hạ Tân đối với mấy cái này nhưng lại không có cảm giác gì. Hắn cảm thấy tọa cái nào đều giống nhau. chỉ cần cùng hàng đêm cùng một chỗ, dù cho đứng cũng được. Đương nhiên, nhất định là muốn cho hàng đêm đang ngồi. Đêm hè ngồi cạnh cửa sổ sườn, mà Hạ Tân ngồi kháo tẩu hành lang một bên. Đối diện còn lại là Hạ Thi Kỳ ngồi cạnh cửa sổ sườn. Tằng Tuấn ngồi kháo tẩu hành lang một bên. Bởi vì tối hôm qua suốt đêm quan hệ, đại gia cũng đều rất mệt mỏi. Nói chuyện với nhau, cơ bản liền nhắm mắt, chợp mắt nghỉ ngơi. Duy chỉ có một cái dị đoan Tằng Tuấn, vẫn như cũ một bộ tinh thần sáng láng bộ dạng. Ngươi không ngủ được, còn tinh thần như vậy? Hạ Tân hỏi. Tằng Tuấn vẻ mặt hưng phấn nói, nghĩ tới kế tiếp là có thể đem chiết đại đám kia ngu xuẩn đè xuống vào chỗ chết ngược, ta liền hết sức hưng phấn rồi, nơi nào còn ngủ được. Cho nên, chống đỡ hắn như vậy tinh thần bí quyết chính là báo thù. Đầu tiên là chiết đại, sau đó Mân Giang, Lão Lục, chờ xem, ta luyện cái siêu cấp lợi hại anh hùng. Thực sự, cho ta có thể vô địch. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì Tằng Tuấn khoác lác thổi quán, Hạ Tân tự nhiên không có quá coi ra gì. Đêm hè nửa dựa thân thể dựa vào Hạ Tân trên người, một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, đánh cái khả ái ngáp. Tằng Tuấn phát hiện đêm hè thật đáng yêu, vẻ mặt thảo hảo cười nói, hay a, tiểu muội muội, tên gọi là gì a? Đêm hè nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức lại chuyển qua ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Uy, không còn nhìn kỹ ta à? Đối phó nữ sinh, Tằng Tuấn nhất quán cực kỳ có biện pháp. Cho tới 6 tuổi từ 60 tuổi, sẽ không có hắn không giải quyết được. Suy nghĩ một chút, từ trong túi móc ra cây kẹo que, vẻ mặt thân thiết cười nói, có nghĩ là ăn kẹo que? Tới, kêu một tiếng ca ca liền cho ngươi a hát, ép kẹo que, ăn ngon lắm a hát. Nói xong, đêm hè liền đổi qua ánh mắt, lặng lặng nhìn Tằng Tuấn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, chậm rãi phun ra ba chữ, bọ hung, ngoặc kép chấm chấm. Tằng Tuấn nụ cười lập tức liền lạnh cóng, ngốc lăng một lát mới phản ứng được, cười khan nói, ai nha, đoàn tàu thanh âm quá vang dội rồi, ta dường như đều nghe sai rồi, ngươi vừa mới hô ca ca là không phải. Đêm hè híp mắt nhìn chằm chằm Tằng Tuấn, lặp lại lần nữa một lần, bọ hung, không muốn cùng ta nói, ngoặc kép chấm chấm. Cái này Tằng Tuấn là nghe thanh thanh sở sở, rõ ràng rồi, bởi vì vô cùng khiếp sợ, trong chốc lát đều quên làm sao phản ứng. Hạ Tân giả vờ uy nghiêm nói, hàng đêm, không được nói lung tung. Đêm hè nhẹ nhàng, hanh, rồi tiếng, biệt ly rồi ánh mắt, bất quá lập tức lại vẻ mặt khéo léo chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta mới không có mắng chửi người, ta là khen hắn cùng bọ hung ngon giống vậy xem. Hạ Tân trầm giọng nói, khen cũng không được, không cho phép ba hoa. Thật dễ nói chuyện, a hát, đêm hè không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn ứng tiếng. Tằng Tuấn lúng túng hỏi, Lão Lục, muội muội người thật là đáng yêu, ta cũng vẫn muốn người muội muội đâu. Mấy tuổi? Đêm hè, 13 tuổi. Ngạch, đã 13 tuổi sao? Tằng Tuấn lần nữa quan sát nhãn đêm hè, cảm giác nhìn qua so với cùng tuổi hai tử kiều nhỏ đi rất nhiều. Giống như 7, 8 tuổi, bất quá cái này không khoa học a. Mặc kệ vài tuổi, chỉ cần là nữ sinh, hắn đều mới có thể bắt a. Tằng Tuấn lấy lòng nói, tiểu dạ đêm, ăn sô-cô-la sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nói xong từ trong lòng móc ra một cái sô-cô-la. Bất quá đêm hè như trước không để ý tới hắn. Bánh kem kẹo đâu? Bánh phao đường đâu? Huýt sáo kẹo đâu? Có thể ngậm vào trong miệng huýt sáo a hát. Lúc đó chơi bài sao? Chúng ta tới chơi bài bài a. Hoặc là, thích hoa sao? Đoán một chút tờ giấy này sẽ biến thành cái gì? Gãy chỉ chuồn chuồn cho ngươi có được hay không? Thích xem ma thuật sao? xem này cái tiền xu, ta thẳng một cái là có thể đem hắn biến thành một đóa hoa. Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ trông coi Tằng Tuấn từ miệng trong túi. Trong lòng móc ra các loại có thể đùa nữ sinh vui vẻ tiểu đạo cụ. Bày đầy bàn đều là, cũng không biết hắn hơi lộ ra đơn bạc trên người cụ thể giấu bao nhiêu đồ đạc. Tặc khủng bố, bất quá, rất đáng tiếc, hắn cầm nhiều hơn nữa đồ đạc cũng không dùng. Đêm hè căn bản không phải nhìn hắn liếc mắt. Đêm hè nhàm chán đả liễu cá A Khiếm, đẩy một cái Hạ Tân cánh tay hỏi, Cát ca, ta khát, ngạch, nước uống xong chưa? Thừa dịp nhân viên tàu thúc xe đẩy đi ngang qua lúc, Hạ Tân vội vã gọi lại nàng, cho ta tới bình, khả nhạc A, tiên sinh, ngươi muốn loại nào khả nhạc đâu? Liền, bên ngoài bán 3 đồng tiền một chai cái loại này. Sau đó liền thấy người bán hàng ở xe đẩy dưới sờ sờ. Đưa cho Hạ Tân một chai ướp lạnh khả nhạc. Mỉm cười nói, 12 đồng tiền. Hạ Tân biểu tình cứng ngắc trả lời. Các ngươi cái này, làm thịt cũng điên rồi a. Nhân viên tàu mỉm cười nói, chúng ta là thống nhất giá đâu? Đây là thống nhất sao? Ta thế nào cảm giác mặc kệ thống nhất vẫn là Khang sư phụ? Giá cả đều xa xa không thể với các ngươi so với a. Đêm hè nhẹ nhàng đẩy dưới Hạ Tân cánh tay, nhỏ giọng nói rằng, quên đi, Cát ca, từ bỏ, ta cảm thấy hiện tại lại hết khát rồi. A, không có việc gì, không có việc gì. Hạ Tân cười khổ, ta liền cùng nàng chỉ đùa một chút mà thôi. Nói vội vã trả tiền, nàng biết đêm hè là cảm thấy quá mắc. Làm cho hắn đừng mua. Đương nhiên, 12 khối không nhiều lắm. Muốn nói đem ra mua các loại đáng giá đồ đạc coi như mua một chai 3 đồng tiền không vừa vui. Hạ Tân trong lòng cảm thấy có điểm không đáng giá mà thôi. Hạ Tân kỳ thực hoàn hảo. Tức giận nhất là Trương Phong. Trương Phong tỉnh lại cảm giác có điểm đói. Liền kêu phần tiện lợi. Đối phương hỏi phải bao nhiêu tiền. Có 20, 30, 50, 104 ngăn cản. Trương Phong muốn 1 ngăn hồ sơ quản ăn no. Có điểm thịt là tốt rồi. Người bán hàng liền đề cử 50 đồng tiền tiện lợi. Thật vẫn không có đề cử sai. Đầu tiên quản ăn no. 2 cái lớn chừng bàn tay hộp. Thoạt nhìn tràn đầy đều là đem cơm cho. Tuyệt đối quản ăn no. Còn như thịt. Trương Phong ăn xong vài hớp cuối cùng cũng cắn phải điểm rau xanh. Mau ăn xong, mới miễn cưỡng cắn phải mấy cái sợi thịt. Cái này còn nhiều lắm thua thiệt, hắn nhai kỹ nuốt chậm. Chỉ có ăn đến, muốn nhỏ bé cắn miệng lớn điểm. Ước đoán liền cắn qua đầu, nếm không đến vị thịt rồi. Trương Phong không nhịn được mắng. Ta đi hắn sao, cái này lại muốn 50 khối. 5 khối ta đều ngại nhiều. Cái này cái bụng no rồi. Lòng đang máu chảy. Câu chuyện này sẽ giáo dục chúng ta. Lên xe lửa trước phải đem ăn uống đều chuẩn bị đầy đủ. Đoàn tàu đang chạy như bay. Dọc theo đường đi Tằng Tuấn đều đang nỗ lực lấy lòng đêm hè. Đáng tiếc cũng không có có tiến triển gì. Làm đoàn tàu đạt tới thời điểm. Đã là buổi tối 7 điểm sinh ra. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lúc đầu cái này cũng không cái gì. Bất quá vừa ra sân ga, Hạ Tân mấy người đã bị kinh động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.